Vạn Cổ Ma Tôn, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238. Ngay vừa rồi, phòng đấu giá Thiên Nguyên dùng mạng lưới tình báo của mình để thông báo cho các thế lực trong toàn bộ chủ thành Thiên Nguyên một tin tức tốt. Buổi đấu giá hôm nay sẽ tăng thêm 2 viên đan dược. Một viên là Huyền Minh phá cảnh đan nhất khí xương đan. Một viên là Huyền Minh phá cảnh đan nhị khí xương đan. Tin tức này vừa phát ra, những thế lực lớn trong nội thành đều trực tiếp bùng nổ. Người trong thành có thể không biết tại sao bọn họ lại kích động đến như vậy. Nhưng những thế lực lớn này đều từng thu thập một số tin tình báo bí mật từ Tổng hội luyện đan sư. Trong đó bao gồm cả tin tình báo bí mật về Huyền Minh phá cảnh đan. Một viên Huyền Minh phá cảnh đan thượng phẩm, đủ để tu luyện giả luân hải cảnh viên mãn, đột phá lên toàn đan cảnh, mà Huyền Minh phá cảnh đan cấp bậc nhất khí xương đan. Không những có thể giúp người ta đột phá toàn đan cảnh, mà càng tác động sâu vào căn cơ thâm hậu, hơn nữa còn ẩn chứa năng lực ngộ cảnh. Điều này sẽ giúp tu luyện giả đột phá toàn đan cảnh càng dễ lĩnh ngộ ý cảnh hơn người khác. Dễ dàng lĩnh ngộ ý cảnh hơn là khái niệm gì? Đó chính là người sẽ cách hóa đỉnh cảnh gần thêm một bước so với những người khác. Vậy nên chính vì năng lực ngộ cảnh này mà viên Huyền Minh phá cảnh đan nhất khí xương đan, nhị khí xương đan này nhất định phải đoạt được. Trong chốc lát, các thế lực trong thành Thiên Nguyên đều dục dịch tập trung về phòng đấu giá Thiên Nguyên. Nửa canh giờ sau, ngay khi cuộc đấu giá tiến hành không bao lâu, trên bầu trời công hội luyện đan sư, đột nhiên trời đất biến sắc, những đám mây đều tụ lại, cả bầu trời trở nên u ám. Trong những đám mây xuất hiện tiếng sấm nổ, xung quanh công hội luyện đan sư, các loại năng lượng khác nhau cũng bắt đầu điên cuồng xông về nơi này. Đờ mờ, đây là lôi kiếp giáng lâm à, trời à, kẻ nào lại dám độ kiếp tại thành Thiên Nguyên? Nhưng mà uy thế của lôi kiếp này thật kỳ lạ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Các ngươi mau nhìn xem, đám mây độ kiếp kia nằm ngay bên trên công hội luyện đan sư. Đây, lẽ nào là kiếp vân giáng lâm? Những người bình thường chưa bao giờ nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ đều đoán rằng chỉ có cường giả vượt cấp mới làm ra dị trạng kiểu này. Chắc chắn là những trưởng lão của thế lực lớn. Chân tướng chỉ có thể là như vậy. Kiếp vân này không giống lôi kiếp bình thường, mà là đan kiếp. Đan kiếp xảy ra ở thành Thiên Nguyên chỉ có một khả năng. Đó là công hội luyện đan sư có người đột phá cấp 9. Là hội trưởng đại nhân hay là đội phó đại nhân? Cũng không đúng, bọn họ có chút nghi ngờ. Hai vị này mặc dù là luyện đan sư cấp 8 của công hội luyện đan sư, nhưng bọn họ vẫn còn cách cấp 9 rất xa. Chả nhẽ là một trong hai vị đại nhân giác ngộ, cách chương.